Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, phần 162. Tổng tài Tẩu Tẩu versus bí thư đệ đệ 13 đại tẩu, ngươi có phải hay không đã quên cái gì án này vừa động? Không quan trọng, toàn bộ trần trụi thân mình liền không hề cố kỵ mà ở sở nịnh trước mắt lắc lư. Kia vai rộng eo nhỏ, cổ đồng da thịt bởi vì đầm đìa mồ hôi mà như là lau một tầng du tỏa sáng loang loáng. Càng có vẻ kia tám khối cơ bụng rắn chắc chỉnh tề, dương cương hữu lực, đặc biệt là bụng nhỏ hạ kia đoàn chôn ở màu đen mềm thảo trung mềm nhũn cự vật. Vẫn luôn ở nàng trước mắt loạn diêu loạn hoàng, vài lần đều thiếu chút nữa đụng tới nàng trần trụi ở bị thượng cẳng chân. Tuy rằng không có cương cứng đứng thẳng, lại như cũ nhìn ra kích cỡ khả quan, bề ngoài dữ tợn, hơn nữa mặt trên còn có ngôi sao bạch chọc hồn ái muội tỏa sáng vết nước. Sở nịnh tuy rằng không phải hoa cúc đại khuê nữ, lại rất thiếu trực tiếp nhìn đến thứ này. Thấy kia đồ vật ở nàng dưới ánh mắt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không được biến đại bành trướng, lập tức xem có chút ngốc lăng đương trường, thẳng đến bên tai vang lên nam nhân cười xấu xa câu kia: "A Chanh, ngươi còn vừa lòng ngươi nhìn đến hết thảy sao?" Ngoạc kép, nàng mới hồi phục tinh thần lại, lập tức quay đầu đi không hề xem, chính là lại căn bản ngăn cản không được nàng đỏ lên nóng lên gương mặt bại lộ nàng cảm xúc phập phồng, có chút đồ vật không phải không xem liền có thể, kia hình dạng kia lớn nhỏ, căn bản ngăn không ở trong đầu thoáng hiện, nhìn đến kia vật không khỏi lại nghĩ đến phía trước bị trói bị trêu đùa bị áp giường. Kia vật thật mạnh đỉnh lộng đi vào, làm cho nàng lại là kiều đề lại là ưm ư. Tâm cao khí ngạo sở tổng tài tức khắc có chút thẹn quá thành giận. Nàng không thể cho phép chính mình rụt rè nhát gan. Hít sâu một hơi, nàng cường ngạnh đem sau lưng ôm gối ném hướng Hoắc Thâm. Ngăn trở kia trần trụi kiện thạc ngực, cùng bụng nhỏ hạ kia không biết xấu hổ đồ vật. Tuy rằng nàng không phải thực minh bạch câu kia vẫn là bộ dáng cũ là có ý tứ gì, nhưng này cũng không thể ngăn cản nàng giận từ tâm khởi. Nàng cũng không biết nàng khi đến tột cùng là trước mắt người nam nhân này đối nàng làm cái loại này cưỡng bách cưỡng chế sự tình, vẫn là tức giận chính mình không biết cố gắng thân mình bởi vì hắn mẫn cảm muốn mệnh, còn phát ra cái loại này cảm thấy thẹn tới cực điểm kiều mị rên rỉ. Quả thực là mất mặt ném về đến nhà. Sở nịnh cắn môi mỏng, một lần nữa quay đầu trở về trợn mắt giận nhìn. Nàng cao cao ngửa đầu đem ánh mắt phóng ra đến Hoắc Thâm đỉnh đầu vị trí. Oán hận hỏi, ta không rõ ngươi này rốt cuộc là vì cái gì. Ngươi thân là Hoắc gia nhị thiếu, không thiếu tiền cũng không thiếu nữ nhân, lại vì cái gì cố tình đối ta? Chẳng lẽ ngươi người này có kỳ quái đam mê, trừ bỏ bại lộ phích ở ngoài, có phải hay không còn liền thích đối với chính mình đại tẩu làm ra loại chuyện này? Ngươi loại này cường bạo chính mình thân đại tẩu hành vi chẳng lẽ không phải cầm thú việc làm? Đại lục soát chính là nói sai rồi, ta nhưng không có gì đặc thù kỳ quái đam mê, ta chẳng qua này đây một thân chi đạo, còn chị một thân chi thân thôi. Nói lên cầm thú việc làm, đại tẩu ở hộp đêm phóng túng cuồng hoan, còn mạnh mẽ trói lại chính mình chú em, không màng này cự tuyệt mạnh mẽ áp đảo, chẳng lẽ không càng là cầm thú hành vi sao? Hoắc Thâm dù bận vẫn ung dung lấy qua kia ném hướng hắn đại ôm gối, ôm ở chính mình trước ngực, nhân cơ hội che lại kia lại lần nữa bắt đầu rung đùi đắc ý. Tiểu huynh đệ, hắn quả nhiên là xem nhẹ nữ nhân này đối hắn lực hấp dẫn, bất quá là bị nhìn vài lần, vừa mới đều đã phát tiết quá ba bốn thứ vật dưới háng lại lần nữa, ngẩng đầu ưỡn ngực. Hắn cũng không nghĩ bị sở nịnh làm như là đồ háo sắc, cũng không nghĩ trở thành nàng trong miệng bại lộ phích, lặng lẽ cúi đầu bảo đảm chính mình che đậy lúc sau, lúc này mới tiếp tục ngẩng đầu. thần sắc có chút mất tự nhiên tiếp tục nói, trong giọng nói còn trộn lẫn vài phần ủy khuất, đặc biệt là làm lúc sau còn không nhận chướng. Ngày hôm sau sáng sớm liền lặng lẽ trốn đi, xong việc tái kiến người không chỉ có liền câu xin lỗi đều không có. Ngược lại coi như không có việc gì người giống nhau đem đêm đó tình hình tất cả đều quên hết. Tẩu tẩu, ngươi nói, việc này có phải hay không mới kêu cầm thú việc làm? Vừa nói vừa chú ý Sở Nịnh thần sắc biến hóa. Nhìn nàng từ lúc bắt đầu thần sắc khó chịu đến mặt lộ vẻ điểm khả nghi, lại đã có vài phần bừng tỉnh kinh ngạc, cái miệng nhỏ khẽ nhếch tựa hồ muốn nói gì rồi lại không biết từ đâu mà nói lên. Mặt sau cùng thượng ửng đỏ một mảnh, liên quan lỗ tai cũng nhiễm nhan sắc, khuôn mặt nhỏ hai lỗ tai đều giống như chín cà chua cơ hồ có thể tích xuất huyết tới, lộ ở bị ngoại. Da thịt cũng phấn hồng giao nhau, này bất đồng với phía trước tình dục tăng vọt là lúc động tình phản ứng. Rõ ràng là nhớ lại nào đó mất mặt cảm thấy thẹn sự tình là lúc, lại bị người không lưu tình vạch trần lúc sau lại thẹn đỏ mặt lại quẫn bách thân thể phản xạ. Hoắc Thâm làm bộ muốn thân đi lên, nếu là đại tẩu ngươi nghĩ không ra nói, ta có thể giúp đỡ ngươi qua lại nhớ hồi ước. Ngoặc kép. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.